Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 349, thật sự có bệnh, còn có cả giấy chứng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ Giang Đường chỉ tay ra phía sau bọn họ, thản nhiên nói. Tôi có việc, không thể đi được. Đám công an, lần đầu tiên họ gặp có người viện cớ, có việc, để từ chối đi theo họ về điều tra. Đang lúc họ còn muốn mở miệng tiếp tục, thì giọng của Trần Minh vang lên từ bên cạnh. Các đồng chí có chuyện gì vậy? Anh bước tới, dáng vẻ đầy tư thế của một người bảo vệ tuyệt đối, đứng chắn trước Giang Đường. Đồng chí này là tôi mời tới chữa bệnh cho em gái tôi. Không biết cô ấy phạm phải tội gì mà các đồng chí phải đặc biệt đến tận nơi đưa đi. Cậu là Trần Minh đúng không? Cậu có một cô em gái tên Trần Hiểu Na. Cô ấy khai cậu cùng người ngoài đánh gãy tay cô ấy. Mấy người công an đã đoán ra thân phận của Trần Minh. Và cũng không hề khách khí. Thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Nghĩa là, Trần Minh cũng là một trong những người bị tố cáo. Anh hoàn toàn không có tư cách ngăn cản họ đưa Giang Đường đi. Dĩ nhiên, Trần Minh cũng phải đi cùng. Giang Đường liếc nhìn Trần Minh, rồi lại quay sang liếc mấy người đối diện, vẻ mặt chợt sáng tỏ như đã hiểu ra. Cô xoay người đi về phía quầy y tá, mượn điện thoại. Các anh chờ chút, vừa nói, cô vừa quay số gọi cho giáo viên phụ đạo. Hiện tại trường học vẫn còn trong kỳ nghỉ, may mà nhà thầy Phương Học Lâm có điện thoại, nghe nói học sinh về quê lại bị công an bắt đi, thầy Phương cũng dở khóc dở cười. Tiểu Giang, em đừng gấp, em bảo họ gọi người phụ trách qua điện thoại, để thầy nói chuyện. Phương Học Lâm an ủi cô, dù nhìn thế nào thì cô cũng chẳng hề có vẻ gì là sốt ruột. Giang Đường, ồ, một tiếng, gọi người phụ trách lại, không biết Phương Học Lâm đã nói gì với họ qua điện thoại. Nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc, đám công an kia cũng không còn quá cứng nhắc yêu cầu cô phải lập tức đi theo nữa. Giang Đường cũng không tò mò hỏi. Cô rất nghiêm túc móc tiền ra trả phí điện thoại, sau đó vẫn điềm nhiên như không, quay lại phòng bệnh của Trần Nguyệt. Đám công an thì đứng ngoài hành lang, tiếp tục trông chừng. Khoảng nửa tiếng sau, Phương Học Lâm thở hổn hển chạy đến. Vừa gặp mấy người công an, ông liền nở nụ cười tươi rói tiến lên chào hỏi. Trước tiên giới thiệu thân phận của mình, sau đó đưa ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ chót của trường học và bệnh viện. Các đồng chí, đây là giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh của Tiểu Giang. Qua thăm khám chuyên môn của bác sĩ, xác nhận em ấy mắc chứng rối loạn giao tiếp cảm xúc. Khi bệnh tình phát tác, mọi hành động của em ấy đều không hoàn toàn xuất phát từ ý chí chủ quan. Đám công an, Trần Minh, đang khoanh tay dựa vào tường bên cạnh, nghe thấy lời của Phương Học Lâm cũng nhướng mày. Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính, rơi trên người cô gái đang ngồi cạnh giường em gái mình. Rối loạn giao tiếp cảm xúc, thầy Phương này chắc không bịa ra đấy chứ. Theo anh thấy, Giang Đường đâu có bệnh gì, cô ấy chỉ là quá đỗi chân thành mà thôi. Đám công an thì bán tín bán nghi, nói đơn giản thì Giang Đường không phải người bình thường hoàn toàn, nên họ cũng không thể lấy tiêu chuẩn hành vi của người bình thường ra mà phán xét cô được. Lúc này, có một đồng chí công an tinh mắt. Chú ý thấy con dấu trên tờ giấy chứng nhận còn mới tinh. Hắn hơi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ con dấu này mới vừa đóng hôm nay? Phương Học Lâm nghe vậy, liền cười ha ha một tiếng. Nói ra cũng xấu hổ, từ lúc Tiểu Giang mới nhập học, chúng tôi đã phát hiện ra tình trạng này, cũng đã cho bác sĩ kiểm tra xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc đó bận bịu quá, quên mất chuyện đóng dấu thôi. Nhưng tình trạng của em ấy là có thật. Nếu các đồng chí không tin, có thể gọi điện thoại xác nhận với bác sĩ khoa Nhân Hòa. Chính bác sĩ đã ký tên trên giấy này. Thái độ của Phương Học Lâm chân thành khỏi chê. Để xác nhận độ chân thực, công an thật sự mượn điện thoại ở quầy y tá gọi đi. Điện thoại đổ chuông một lúc rồi được bắt máy. Đầu dây bên kia là một nữ bác sĩ. Sau khi nghe công an hỏi, cô ấy rất nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, không sai. Ngay từ đầu năm tôi đã phát hiện ra triệu chứng của đồng chí Giang, chính tôi đã đích thân kiểm tra. Nhưng các đồng chí công an đừng lo lắng, tình trạng này của em ấy không phải kiểu người dễ dàng đánh người đâu. Chỉ là đơn giản, em ấy phân biệt không rõ đâu là lời nói dối và đâu là sự thật thôi. Nữ bác sĩ kiên nhẫn giải thích, đám công an lúc này đã tin chắc Giang Đường thật sự có bệnh. Mà đã có bệnh, thì hành vi của cô không được xem là cố ý gây thương tích. Vậy nên, họ cũng không còn lý do gì để cưỡng ép đưa người đi điều tra nữa. Dù vậy, việc lấy lời khai đơn giản vẫn phải tiến hành. Giang Đường từ phòng bệnh của Trần Nguyệt bước ra, nghe nói mình mắc chứng rối loạn giao tiếp cảm xúc. Trong đầu cô lập tức bắt đầu tìm kiếm trong những quyển sách y học mình từng đọc về căn bệnh này. Cô Giang Đường, giấy chứng nhận trong tay đồng chí Phương, đúng là chẩn đoán bệnh tình của cô phải không? Một công an hỏi, Giang Đường nhìn sang thầy phụ đạo, rồi lại nhìn đám công an, vẻ mặt mờ mịt. Cô không biết có nên trả lời hay không? Bản thân cô cảm thấy mình hoàn toàn bình thường, nhưng thầy phụ đạo lại nói cô có bệnh. Vậy rốt cuộc là cô có bệnh hay không đây? Giang Đường vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Trần Minh, đang tựa lưng vào tường, nhìn thấy vậy liền bật cười, đứng thẳng người dậy. Đã đến lúc để một nhà ngoại giao như anh ra tay giải thích rồi. Các đồng chí Giang là thiên tài điểm tuyệt đối trong kỳ thi khôi phục đại học năm ngoái. Nếu chuyện này không phải thật, thì Đại học Kinh Thành liệu có dễ dàng đổ một thùng nước bẩn lên người cô ấy như vậy không? Mấy công an nghe vậy, nghĩ kỹ lại, thấy đúng là có lý. Trần Minh nói tiếp, các đồng chí công an đã vất vả rồi. Khi sự việc xảy ra tôi có mặt tại hiện trường, các đồng chí có thể hỏi tôi. Lúc đó cũng có không ít người qua đường chứng kiến, nếu không tin tôi, các đồng chí có thể hỏi họ. Thái độ của Trần Minh rất khiêm tốn, lễ phép. Với giấy chứng nhận bệnh mà Phương Học Lâm đưa ra, cộng thêm thái độ chân thành của Trần Minh, đám công an cũng không còn lý do gì để cứ khăng khăng đòi bắt Giang Đường. Huống hồ, nhìn thần sắc của Giang Đường, quả thực không giống một người khéo léo trong xử lý các mối quan hệ xã hội. Mấy công an gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó, họ rời khỏi bệnh viện. Phương Học Lâm cũng bước đến bên Giang Đường, ân cần hỏi han. Lúc va chạm ngoài đường, em có bị thương chỗ nào không? Xem đi, Trần Minh không hề nói ngoa. Giang Đường quả thực là bảo bối trong mắt Đại học Kinh Thành. Rõ ràng là cô làm Trần Hiểu Na gãy tay, vậy mà thầy Phương lại còn lo lắng xem cô có bị thương hay không. Theo lời Phương Học Lâm, thì chính là tiểu Giang đơn thuần như vậy, làm sao có thể có ác ý được chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là người khác ép buộc khiến em ấy phải ra tay. Mọi người đều có thể mắc lỗi, nhưng tiểu Giang thì không. Em không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường trả lời, rồi tò mò nhìn Phương Học Lâm. Em có bệnh rồi, vậy sau này muốn đánh ai thì đánh được à, Phương Học Lâm. Trần Minh, cả hai người đều bị cô chọc cho nghẹn lời, sau đó đồng loạt bật cười. Tiểu Giang à, đừng đánh người ta nhé. Cho dù có gặp người rất đáng ghét, em đánh người cũng sẽ làm tay mình đau đấy, phải không? Phương Học Lâm cười ha ha khuyên nhủ. Giang Đường chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Vậy em mang theo một cái gậy bên mình, như vậy tay sẽ không đau nữa. Không được, Phương Học Lâm vội vàng kéo tay cô, ngăn cô nảy sinh những ý tưởng thông minh, kiểu đó, để cô không nghĩ linh tinh nữa. Biện pháp tốt nhất là nhanh chóng đổi chủ đề. Là giáo viên, Phương Học Lâm tất nhiên chọn chuyện trong phòng thí nghiệm ở trường để trò chuyện. Giang Đường lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý kiến độc đáo. Trần Minh đứng bên cạnh, giả vờ thản nhiên lắng nghe, trong lòng âm thầm rút ra một kết luận. Những người có khuyết điểm ở một số mặt, rất có thể trong lĩnh vực khác lại là thiên tài. Giang Đường cùng Phương Học Lâm rời khỏi bệnh viện, dưới lầu, họ bắt gặp Hứa Huy đang chống nạng. Giang Đường hơi nghi hoặc chớp chớp mắt. Hứa Huy vừa thấy cô liền như thấy cứu tinh, lập tức chống nạng lách lách tiến về phía cô. Cách chương.